Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 380, City of Water bí cảnh. Đây là một chỗ thần bí chi địa. Theo một trận như một loại nước gợn quang ảnh lưu truyền, Hyakun cùng Delia, Lacio cùng Latias thân ảnh liền xuất hiện tại cái này mật cảnh bên trong. Một xuyên qua quang chi vách tường, đập vào mi mắt chính là tản ra cổ pháp khí tức điện đường cầu thang. Dưới cầu thang là mênh mông vô bờ màu xanh lá lâm viên. Rất khó tưởng tượng, làm trên biển đảo hoang Automare, lại còn ẩn giấu đi rộng lớn như vậy khu vực. Nơi này là một mảnh sinh cơ dạt dào thế giới. Màu xanh lá cùng màu lam là nơi này chủ phong cách. Màu xanh lá chính là rừng rậm cùng bụi cây, mà màu lam thì là suối phun cùng dòng suối. Vô số hoang dại Pokemon ở chỗ này sinh hoạt. Butterfree, Yanma lướt qua rừng cây. Poliwag, Upper tại trong ao chơi đùa. Mảnh này lâm viên ở trong có không ít ao nước. Bọn chúng từ từng đầu nhân công mương kết nối cùng một chỗ. Thanh tịnh trong suốt nước suối không ngừng chảy. Cuối cùng đều sẽ chảy vào trong thành thị. Mà tại mảnh này lâm viên ở trung tâm, là một tòa xinh đẹp vô cùng suối phun tròn đỉnh. Nơi này cũng là trong lâm viên cho nên nước chảy đầu nguồn. Lacio cùng Latias vẫn như cũ mang theo Hyakun cùng Delia tiến lên, bay qua thanh tịnh hình khuyên ao nước, bay vào lâm viên bên trong, dọc theo tràn đầy kim loại chuông gió con đường, đi tới suối phun tròn đỉnh trước đó. Mà ở chỗ này, sớm đã có người ở chỗ này chờ bọn hắn. Tròn đỉnh cái khác bóng người hiển nhiên cũng đã phát hiện Hyakun cùng Delia. Bỗng nhiên quay người, biểu lộ bình thản chào hỏi. Các người đã tới. Hoan nghênh đi vào Automare bí mật đình viện. Quen thuộc ngữ khí, khuôn mặt quen thuộc. Chính là Zoto, một trong tứ thiên vương Haliben. Nha, Haliben, người tốt, lại gặp mặt. Mà đang nghe Haliben tiếng chào hỏi về sau, Hyakun cùng Delia xoay người trượt xuống Lacio cùng Latias phía sau lưng. Biểu lộ thân thiết đáp lại đến. Về sau, Âu tương đương, Á tương đương, Lacio cùng Latias vui sướng bay đến Haliben bên người. Thân mật cọ lấy Haliben. Ngoan ngoãn tương đương các ngươi làm rất tốt. Vất vả các ngươi. Đi chơi đi tương đương, nghỉ ngơi thật tốt một chút tương đương. Haliben cũng là mặt mỉm cười vuốt ve Lacio cùng Latias đầu, khen ngợi một phen về sau. Để Lacio cùng chính Latias đi chơi đùa nghịch. Âu tương đương, Á tương đương, sau đó, tại một tiếng vui sướng trong tiếng kêu, Lacio cùng Latias vui vẻ hướng ao nước bay đi, tự mình đùa giỡn chơi đùa, nhìn tựa như hài tử. Xem ra Lacio khôi phục rất không tệ a, đã như thế có tinh thần. Hyakun nhìn thấy Lacio vui vẻ hoạt bát bộ dáng, trong lòng cũng là hết sức cao hứng, sau đó quay đầu cười đối Haliben nói, mặc dù còn thiếu một chút, nhưng cũng đã không có trở ngại. Memento tác dụng phụ thực sự quá mạnh. Mấy ngày nay thời gian có thể khôi phục lại loại trình độ này đã coi là không tệ. Lúc đầu ta là dự định để Lacio tiếp tục thành thật thật tĩnh dưỡng. Thế nhưng là gia hỏa này chính là không chịu ngồi yên. Thật sự là một cái không nghe lời tiểu gia hỏa. Haliben 30 trên mặt lúc này lại mang theo tiếu dung. Mặt mỉm cười nhìn xem không ngừng tại mặt nước cùng trong rừng cây ghé qua Lacio cùng Latias. Ngoài miệng nói oán trách nói. Ha ha, Haliben cùng hai tiểu gia hỏa này quan hệ thật là rất tốt. Nhìn xem đều để người hâm mộ. À đúng, Haliben, còn chưa kịp cảm tạ ngươi đưa bọn ta vé tàu. Cảm ơn ngươi mời chúng ta tới đây. Chúng ta chơi rất vui vẻ. Delia cũng là đi như vậy. Hyakun có thể cảm giác được Haliben cùng Lacio cùng Latias ở giữa tình cảm. Trong lòng quả thực có chút hâm mộ. Nơi này rất xinh đẹp. Ta rất thích tòa thành thị này bầu không khí. Người nơi này cũng rất thuần phác, khiến người ta cảm thấy 10 phần thân cận. Ta thích nơi này. Về sau nếu là có cơ hội, nhất định còn sẽ lại đến. Delia trong mắt mang theo khẳng định ánh mắt. Trong lòng đối Automare đánh giá rất cao. các ngươi hài lòng liền tốt, có thể được đến ca ngợi đánh giá. Hali Ben hiển nhiên cũng thật cao hứng, khẽ gật đầu thản nhiên nói. Hali Ben, nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là Lacio cùng Latius bí mật chỗ ở. Ngươi liền để chúng ta dạng này tiến đến, thật không có quan hệ sao? Ngươi có phải hay không có khác sự tình muốn cùng chúng ta nói? Khách sáo cùng cảm khái sự tình nói xong, tiếp xuống chính là chủ đề. Hyakun nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó quay đầu đối Hali Ben hỏi. Không sai, nơi này đúng là Lacio cùng Latius nghỉ ngơi địa phương. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có người tới nơi này. Bất quá đối với giống các ngươi, đây cũng là không có vấn đề. Ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ bảo thủ bí mật này. Về phần những chuyện khác, Hali Ben khẳng định Hyakun vấn đề. Cuối cùng nói đến sự tình khác bên trên thời điểm, Hali Ben nhịn không được ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Delier. Mà liền tại Delier bị Hali Ben nhìn có chút ngượng ngùng thời điểm, Ô tương đương, Lacio cùng Latius lại đột nhiên phi tới. Hai tên gia hỏa cấp tốc đem Delier vác tại trên lưng về sau, hoàn toàn không để ý đến Delier tiếng kinh hô hướng cách đó không xa bay đi. Nơi đó là một chỗ hồ nước bên cạnh có một cái đu dây. Lacio đem Delier cẩn thận đặt ở đu dây phía trên. Ngay sau đó Latius liền lắc lên đu dây, mà theo đu dây lúc lên lúc xuống, Delier vui vẻ tiếng cười cũng dần dần truyền ra. Nói đi, có vấn đề gì không? Đối với Hali Ben cách làm, Hyakun cảm thấy có chút không cao hứng, bởi vậy ngữ khí cũng lãnh đạm xuống tới. Ta cũng chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, Prise sự tình ngươi đến cùng là thế nào xử lý? Ngươi cùng ta nói cái kia xảy ra chiến đấu đảo nhỏ ta đã đi thăm dò nhìn qua, phía trên chỉ còn lại bừa bộn một mảnh, cũng không có phát hiện Prise thân ảnh, cho nên ta có chút hiếu kỳ. Ngươi đến cùng đem Prise thế nào? Không để ý đến Hyakun ngữ khí, Hali Ben bình thản nói, đã không có ở đây sao? Vậy ta cũng không biết, ta lúc ấy phế bỏ Prise hành động lực, có lẽ Prise đã táng thân biển rộng cũng khó nói. Ta cùng ngươi nói tới đều là lời nói thật. Hyakun nghe được Prise đã không tại cái kia trên đảo, hoang, lông mày cũng là hơi nhíu, bất quá cũng không có quá mức để ý. Mình đã cho Prise tương ứng trừng phạt, tin tưởng một đoạn thời gian rất dài bên trong, Prise cũng sẽ không đi ra nhảy nhót. Nếu là ngày sau Prise trở ra làm loạn, đến lúc đó tự nhiên sẽ có những người khác đi giải quyết. Ngoặc kép chấm chấm, vậy được rồi, đã như vậy vậy ta cũng mặc kệ. Chính như chúng ta chỗ ước định, ta sẽ bảo thủ bí mật này. Chỉ cần Prise không còn đi ra làm sằng làm bậy, sinh tử của hắn ta cũng sẽ không để ý tới. Hali Ben hiển nhiên cũng không muốn đối với chuyện này làm nhiều dây dưa, chỉ là khi lấy được Hyakun đáp lại về sau, liền không ở hỏi nhiều. Vốn chính là, ta cùng Delier thế nhưng là đến lữ hành, cũng không muốn lại cuốn vào lộn xộn cái gì sự tình bên trong. An an ổn ổn lữ trình mới là trọng yếu nhất. Lần này ngược lại là rất cảm tạ trước ngươi trợ giúp, đồng thời còn để chúng ta đi tới xinh đẹp như vậy địa phương. Ta rất cảm kích, nhân tình của ngươi ta cũng sẽ nhớ kỹ. Ngươi muốn là nghĩ đến cái gì muốn ta hỗ trợ sự tình, liền cho dù mở miệng, ta nhất định sẽ hết sức. Nói vừa xong, Hyakun liền hướng phía Hali Ben mỉm cười, sau đó bước nhanh hướng Delier đi đến, lôi kéo còn chưa đã ngứa Delier, gọi ra Amber mang theo hai người bay ra chỗ này bí cảnh cửa ra vào. Mà Lacio cùng Latius thì hơi nghi hoặc một chút bay trở về Hali Ben bên người, trong miệng phát ra nhàn nhạt kêu to, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.